Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 430, làm quen với môi trường mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mình ngồi trên ghế tựa, uống trà chiều, ngắm nhìn phong cảnh xa xa. Cuộc sống như vậy thật tuyệt vời, nhưng gió ở đây cũng khá lớn. Thời này không có nhà cao tầng, đứng đây có thể nhìn thấy biển, nói cách khác, đây cũng có thể coi là biệt thự ven biển. Nhìn nụ cười trên môi cô gái nhỏ, anh biết cô thích nơi này, Lục Tuân cũng mỉm cười theo. Lát nữa, anh sẽ rào xung quanh đây, trồng hoa, để hoa leo xuống, đến lúc đó cả sân đều là hoa. Thẩm Nghiên khoa tay múa chân, Lục Tuân liên tục gật đầu, đồng ý với ý tưởng của cô. Sau này, nơi này là nhà của chúng ta, em muốn làm gì thì làm. Lúc nói câu này, giọng anh vô cùng dịu dàng, không hề có chút miễn cưỡng nào. Thẩm Nghiên khẽ, một tiếng coi như đáp lại. Diệu diệu thần kỳ lần gặp mặt này, giữa hai người rõ ràng có thêm vài phần mập mờ. Lục Tuân xài bước dài dẫn cô đi dạo một vòng, sau đó đưa cô xuống lầu. Em có muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa không? Lục Tuân hỏi. Thẩm Nghiên gật đầu, cô vừa mới ngủ dậy, lại có thói quen ngủ trưa, lập tức đồng ý. Vâng, vậy em đi nghỉ ngơi đây. Anh phải về quân doanh rồi. Chiều nay anh sẽ về nhà đón em đi ăn cơm. Thẩm Nghiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Thôi, hay là em đến đó trước nhé. Anh chỉ cho em nhà chính vị cao ở đâu là được rồi à? Cũng được. Em ra khỏi cửa cứ đi thẳng về phía bên phải. Có một nhà trồng hoa leo ra khỏi tường. Đó là nhà chính vị cao. Lục Tuân cũng không từ chối. Sau này, Thẩm Nghiên sẽ đến đây sinh sống. Làm quen trước cũng tốt. Vâng ạ. Thẩm Nghiên tỏ ra rất hứng thú với mọi thứ ở đây. Sau đó, Lục Tuân về quân doanh, Thẩm Nghiên lại nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Đến chiều, cô định ra ngoài dạo chơi thì thấy Lý Xuân Lệ dẫn theo mấy chị dâu đến nhà. Thẩm Nghiên mở cửa, nhìn thấy một nhóm người, không khỏi giật mình. Nhiều người quá, cô chỉ quen mỗi Lý Xuân Lệ. Đồng chí Tiểu Thẩm, không làm phiền em chứ? Không ạ, chị dâu, em cũng vừa mới ngủ dậy. Mọi người đây là... Thẩm Nghiên thấy tay ai cũng xách một cái xô nhỏ, hình như định đi đâu đó. Lý Xuân Lệ cười nói, hôm nay thời tiết đẹp, bọn chị định ra bờ biển chơi, nghĩ em mới đến, chưa quen chỗ nào, nên đến hỏi xem em có muốn đi cùng không. Đi à? Thẩm Nghiên không chút do dự đồng ý, cô đang buồn chán, định sang nhà bên cạnh chơi, không ngờ chị dâu nhà chính ủy đã đến tìm. Vậy em cởi áo khoác ra đi, ngoài biển nóng lắm, mặc một cái áo là được rồi. Buổi chiều, quả thật có nắng, ánh mặt trời chiếu xuống người, ấm áp dễ chịu. Thẩm Nghiên quay vào nhà thay quần áo, đội mũ rồi ra ngoài. Mấy người họ sang nhà bên cạnh hỏi, nhưng vợ của đoàn trưởng Triệu là Vương Mỹ Phương phải trông con. Nhà chị ta có một đứa bé mới hơn một tuổi, đang nghịch ngợm, chị ta không thể đi được. Cách chương.